Đế Bá, chương 6497, Bẩn Thỉu Con Rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt Luân, theo gió mà đi, toàn bộ sinh linh cũng không khỏi hoàn toàn yên tĩnh nhờ thời điểm này. Tất cả mọi người không cách nào dùng bút mà tả hình dung giờ này khắc này cảm xúc cùng tâm tình tại vừa rồi thời điểm. Hạ Tam Châu tất cả mọi người tâm tình đều lâm vào trong tuyệt vọng, đều lập tức ngã vào đáy cốc, tất cả mọi người minh bạch. Tương lai Thương Sơn Đế Quân khống chế toàn bộ Hạ Tam Châu thời điểm, Hạ Tam Châu tất cả tu sĩ cường giả hạ tràng cỡ nào thảm. Đến lúc đó, Hạ Tam Châu hết thảy mọi người, đều giống như trong bãi nhốt dê dê. Chỉ cần Thương Sơn Đế Quân muốn ăn thời điểm, tùy thời đều có thể đem bất kỳ tu sĩ cường giả nào chộp tới ăn, không cần quan tâm bất luận cái gì xuất thân, bất kỳ môn phái truyền thừa nào. Đến lúc kia, bất kỳ người nào đều là khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Bất kỳ người nào cũng sẽ ở nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy bên trong sinh hoạt. Mà lại, ở thời điểm này, chỉ sợ Thượng Lưỡng Châu cũng sẽ không hạ xuống những người khác đến cứu vớt bọn họ. Như vậy, đối với Hạ Tam Châu chỗ có sinh linh mà nói, cuộc sống như vậy sẽ là vĩnh viễn mặt trời. Đây đối với Hạ Tam Châu tất cả sinh linh mà nói, dạng này tương lai cảnh tượng là cỡ nào tuyệt vọng, là cỡ nào để cho người ta sợ sệt. Đặc biệt là những cái kia vô song long quân. Những tuyệt thế thiên tài kia, những cái kia môn phái truyền thừa cường đại nhất, tức thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Bởi vì tương lai một khi là lưu lạc vào Thương Sơn Đế Quân ma trưởng bên trong, như vậy, tất cả vô song long quân, tuyệt thế thiên tài, môn phái cường đại nhất, khẳng định là dẫn đầu gặp Thương Sơn Đế Quân ma trưởng. Tại tất cả mọi người không khỏi vì đó lúc tuyệt vọng, tại thời khắc này, tất cả mọi người coi là dung luyện rơi Lý Thất Giả xuất hiện, mà lại. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Giả đánh bại Thương Sơn Đế Quân, đánh nát Tuế Nguyệt Luân. Cái này rất giống là thân nơi tại trong bóng tối rét lạnh bên trong Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh. Tại thời khắc này, lại nghênh đón xé rách hắc ám ánh nắng. Tại thời khắc này, ấm áp dương quang phổ chiếu tại trên thân tất cả mọi người. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, cảm thụ được dạng này ánh nắng thời điểm, nhịn không được thoải mái rên rỉ một tiếng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy được tương lai quang minh, hết thảy đều tràn đầy ánh nắng, mười phần ấm áp. Vào giờ phút này, bất luận là bất luận kẻ nào, cổ tộc cũng tốt, tiên dân cũng được, đã từng nhìn Lý Thất Giả không vừa mắt người cũng tốt. Tóm lại, bất luận là ai, bất luận là lúc nào, nhìn xem Lý Thất Giả thời điểm, chính là cảm thấy Lý Thất Giả là như vậy đáng yêu, là như vậy được người hoan nghênh. Lúc này Lý Thất Giả, giống như là ánh mặt trời ấm áp. Ai không thích đâu. Ai cũng thích tại dạng này trong mùa đông, để ánh mặt trời ấm áp chiếu xả tại trên người mình. Một cái chớp mắt địa ngục, một cái chớp mắt thiên đường. Đây đối với Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh tới nói. Cảm giác như vậy, quá có lực trùng kích, quá có so sánh kém. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, kỳ thật, tại giữa nhân thế này, nếu là không có đế quân, kỳ thật cũng không rất tốt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có không ít môn phái truyền thừa đệ tử, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thấy, tông môn của mình không có đế quân, cũng chưa chắc là một kiện chuyện không tốt, nói không chừng chính là một kiện chuyện may mắn. Nhìn xem luân hồi đạo, có đế quân thì thế nào, chính mình tiên tổ đế quân, dù là lại vô địch, thì như thế nào đâu, cuối cùng không chỉ có là không có che chở bọn hắn, cũng không có phúc phận đến bọn hắn. Ngược lại là đem toàn bộ vô thượng đại đạo đầy vào vực sâu vạn trượng, hôi phi yên diệt, nếu là không có đế quân, nói không chừng bọn hắn còn có thể sống được thật tốt. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả nhìn xem Thương Sơn Đế Quân, nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói. Tư vị như thế nào? Thương Sơn Đế Quân nằm ở nơi đó, toàn thân đã là phá thành mảnh nhỏ, đạo quả đã hôi phi yên diệt, lúc này, coi như Lý Thất Giả không giết hắn. Hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, giờ này khắc này, chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi, để hắn nằm ở nơi đó, cũng là sống không được bao lâu. Thắng làm vua thua làm giặc, giết ta, Thương Sơn Đế Quân vẫn là một cái kiêu hùng, nói ra. Liền xem như trước khi chết thời điểm, hắn cũng không e ngại, không sợ, càng sẽ không hướng Lý Thất Giả cầu xin tha thứ. Lý Thất Giả nhàn nhạt nhìn xem Thương Sơn Đế Quân, nở nụ cười, nói ra. Ngươi cũng xứng thắng làm vua thua làm giặc, ngươi chính là một cái con rán thôi, thắng làm vua thua làm giặc ngươi, chí ít cũng là dưới ánh mặt trời thắng làm vua thua làm giặc. Người một cái đế quân, trốn ở trong tối ăn vệ đồng loại mà sống, cũng xứng. Có đế quân tên, người cũng không xứng. A, có cái gì tốt nói. Thường Sơn đế quân thanh âm tựa như ống bể một dạng, ha ha ha cười to nói. Làm chuyện như vậy, ta không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. A, so ta càng cường đại hơn tồn tại, đều từng có người làm qua, cái gọi là kỷ nguyên chúa tể, cuối cùng lại là bao nhiêu có thể thủ vững ở bản tâm của mình đâu. Cho nên, người không xứng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, mà lại, những cái kia thôn phệ chính mình kỷ nguyên tồn tại, nên giết. Không cần lấy bọn hắn bần khảng để giải thích chính mình bần khảng là đến cỡ nào hợp lý. A, vậy còn ngươi? Thường Sơn đế quân ha ha nở nụ cười, thanh âm 10 phần khó nghe, giống lôi kéo ống bể rách một dạng, nói ra. Nói không chừng, có một ngày, tương lai của ngươi như ta đồng dạng. Được rồi, loại này buồn nôn mà nói, hay là ngươi lưu tại địa phủ nói cho chính mình nghe đi. Chỉ có hèn nhát mới có thể đi dạng này phỏng đoán người khác cũng sẽ có bộ dạng như này làm, chính mình làm dạng này bẩn thỉu sự tình, cũng là cùng người khác không hề khác gì nhau. Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ lên một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Tại dài rằng giặc trong thời gian, có người sa đọa đến như ngươi vậy dơ bẩn, nhưng cũng không ít người hát vang tiến mạnh, không tranh một tấc thời gian, chỉ tranh một tấc ánh nắng, không oán không hối, dũng cảm tiến tới. A, Thương Sơn đế quân đến chết không nhận, ống bể rách một dạng thanh âm 10 phần khó nghe, nói ra. Người, đều là giống nhau, thật sao? Lý Thất Dạ cười mỉm nói, bất quá, người cũng không nhìn thấy không giống với người, dù sao, người không xứng. Không xứng liền không xứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Sơn đế quân liền xem như đến chết, cũng sẽ không cho là mình có bất kỳ vấn đề, chính mình làm sự tình, tương lai cũng nhất định có người sẽ làm như vậy, những người khác có hắn cơ hội như vậy, cũng giống vậy sẽ giống hắn làm như vậy. Tại Thường Sơn đế quân xem ra, thiên hạ ô nha là bình thường đen, không có cái nào một cái ô nha là cao quý, không có cái nào một cái ô nha là tuyết trắng. Lại là, chưa từng có nghĩ tới, hắn là bần thiểu con rán, nhìn người khác cũng là con rán, chưa từng có nghĩ tới, kỳ thật, những người khác hoặc là mặt khác tồn tại, cũng không phải là con rán. Tử vong, ngay tại trước mắt ngươi, Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem Thương Sơn đế quân. Thường Sơn đế quân cái kia khô cạn trên khuôn mặt rốt cuộc hiện lên ửng hồng, thì thào nói. Rốt cuộc đã tới, tử vong vẫn là phải tới, là muốn tới đón tiếp ta. Thường Sơn đế quân, cả đời vụng trộm ăn phệ không ít long quân, ăn hết không ít đồng loại, cái này chứ là vì để cho mình làm bản thân mạnh lên bên ngoài, cũng là vì chính mình ích thọ duyên niên, cũng là nghĩ để cho mình sống được càng lâu, dài hơn, dùng cái này đến lần tránh thọ nguyên sắp hết. Dùng cái này đến rời xa tử vong. Nhưng là, cuối cùng tử vong vẫn là phải tiến đến. Mặt khác chưa từng dùng cái này đến rời xa tử vong đế quân có khả năng sống được càng lâu. Hắn lại là bởi vì cử động lần này ngược lại là mang đến cho hắn tử vong. Đây chính là nhân quả, nhất ẩm nhất trác, tựa hồ, hết thảy đều đã nhất định. Ở thời điểm này, vốn là nhìn xem một màn này tu sĩ cường giả, long quân cổ tổ, bọn hắn đều nhao nhao lấy lại tinh thần. Giết hắn, ở thời điểm này, không biết ai mở miệng hét to một tiếng. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, trong lúc nhất thời, quần tình mãnh liệt, Hạ Tam Châu tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi quát to một tiếng, cũng không khỏi giống to. Ở thời điểm này, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả, đối với Thương Sơn đế quân đều tràn đầy không gì sánh được oán giận, đều hận không thể đem Thương Sơn đế quân chém thành muôn mảnh. Nếu là Thương Sơn đế quân còn sống, liền có khả năng để Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Ở thời điểm này, Hạ Tam Châu tất cả mọi người đều chủ trương giết Thương Sơn đế quân. Nếu là giờ này khắc này, Luân Hồi Thành đệ tử vẫn còn, chỉ sợ cũng giống vậy sẽ gào thét lớn, giết hắn. Đã nghe chưa? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, là ta đưa ngươi đoạn đường đâu? Hay là để người trong thiên hạ đến xử quyết ngươi đây? A, trong lúc nhất thời, Thương Sơn đế quân không khỏi ha ha ha nở nụ cười, cổ họng của hắn giống phá một dạng, phát ra tới tiếng cười 10 phần khó nghe. Giết ta đi. Ở thời điểm này, Thương Sơn đế quân làm ra lựa chọn. Hắn là một vị đế quân, đã từng là cao cao tại thượng, chi phối lấy vô số tính mệnh. Hôm nay, hắn đã là đạo quả hủy diệt, đại đạo vỡ nát, toàn thân tan nát, coi như Lý Thất Giả không giết người, hắn cũng là sống không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ nhất chính là, nếu như hắn còn sống đã rơi vào người trong thiên hạ trong tay, đến lúc đó, chỉ sợ thiên hạ không biết bao nhiêu người sẽ tra tấn hắn, bao nhiêu người sẽ trả đạp hắn, đem hắn vị này đế quân dẫm tại dưới chân, đem hắn từng khúc ép đoạn, để hắn sống không bằng chết, để hắn tại tử vong trước đó kêu thảm, tử vong như vậy, là không có chút nào tự tôn có thể nói, là 10 phần thê thảm. Ta là nhân từ người, Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tiễn ngươi một đoạn đường đi, vừa dứt lời xong, giơ lên đủ. Thương Sơn đế quân cũng chậm rãi nhắm mắt lại, không cầu xin, không lên tiếng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Giả một chân đạp xuống, đại đạo chí cao, một chân đạp xuống mà xuống, đem Thương Sơn đế quân ép thành huyết vụ. Cuối cùng, một đời đế quân liền nghênh đón như vậy kết thúc, hắn không phải Hạ Tam Châu có thiên phú nhất đế quân, cũng không phải Hạ Tam Châu cường đại nhất đế quân, nhưng là, hắn lại cho Hạ Tam Châu lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Thậm chí có khả năng, hắn đối với Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh ảnh hưởng, chính là vượt xa Thôi Sán đế quân, Táng Thiên đế quân. Bất luận nói thế nào, chí ít Thôi Sán đế quân, Táng Thiên đế quân, loại tồn tại này, hay là bình thường đế quân, thậm chí ngay cả điên hỏa tên điên như này, cái kia cũng có thể coi là bình thường tồn tại. Mà Thương Thiên đế quân lại liền không giống với lúc trước, cho tất cả mọi người lưu lại một loại hắc ám ấn tượng. Để Hạ Tam Châu tất cả mọi người phỉ nhổ hắn, thậm chí để Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh trong lòng đều có cảnh giác. Ở trong nhân thế này, có đế quân, không nhất định là chuyện tốt. Có lẽ, ở trong nhân thế, bất kỳ cái gì vô địch tồn tại, đối với toàn bộ thế giới mà nói, đều chưa chắc một chuyện tốt. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.